Chương 3871, Tàn Hồn Binh Hoàng chấn động, 2, mình khổ sở chờ nhiều năm, chỉ vì tìm thiên kiêu đứng đầu đoạt xá trọng sinh, ở trong đại thế lần này sống thêm một kiếp, không ngờ, chờ là chờ được rồi, kết quả đợi được lại là một vị yêu nghiệt kinh động thế gian. Nội tình hùng hậu như thế, mình nếu có thể đoạt xá thành công, Binh Hoàng có thể 100% khẳng định ngày khác có thể chứng đạo thần tôn, thậm chí là vượt qua trình độ của Ngũ Phương Đế Quân. Nhưng mà, tất cả đều không có khả năng. Vẻn vẹn tàn hồn hoàng giả, muốn đoạt xá thiên kiêu cỡ này chính là một chuyện cười. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh, Binh Hoàng nói, bổn hoàng cho rằng sau đại kiếp, nhân tộc chắc chắn bị diệt, không ngờ nội tình nhân tộc so với trong tưởng tượng của bổn hoàng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Xin hỏi chư thiên hôm nay, vẫn là nhân tộc xưng hùng phải không? Không sai. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh bật ra hai chữ. Nghe vậy, Binh Hoàng như trút được gánh nặng thở hắt ra, sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cười nói, thôi được, hôm nay bổn hoàng phải ngã xuống ở đây, chỉ là truyền thừa cả đời bổn hoàng không thể đoạn tuyệt, lấy thiên tư của ngươi cũng có tư cách kế thừa y bát của bổn hoàng. Đợi tới sau khi bổn hoàng ngã xuống, cổ hoàng bí cảnh không chống đỡ được bao lâu sẽ sụp đổ, cổ hoàng tháp chính là kiệt tác đắc ý nhất của bổn hoàng, bên trong cũng ẩn chứa toàn bộ truyền thừa của bổn hoàng. Mặt khác trong cổ hoàng bí cảnh có huyết mạch thượng cổ long tượng tồn tại, ngươi nếu có thể thu phục nó, ngày khác cũng có thể khiến ngươi trên đường chứng đạo có trợ thủ mạnh mẽ. Ở lúc dứt lời, thân hình của Binh Hoàng chậm rãi tiêu tán. Chỉ một lát, tàn hồn của thượng cổ hoàng giả này liền hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Trong không gian hư vô, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong động thiên rời khỏi, trong đầu đã chợt toát ra rất nhiều ký ức. Ký ức này chính là sau khi tàn hồn Binh Hoàng tiêu tán, cố ý để lại cho hắn. Tin tức chủ yếu trong trí nhớ này chính là phương pháp luyện hóa thao túng cổ hoàng tháp như thế nào. Hơn nữa từ trong trí nhớ của tàn hồn Binh Hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng tìm hiểu được cấp bậc của cổ hoàng tháp. Nửa bước bất hủ. Nói chuẩn xác, chính là chí bảo sánh vai nửa bước bất hủ. Bởi vì cổ hoàng tháp không thuộc về phạm trù đạo binh, chính là tương tự với chí bảo Ngũ Phương Thần Tướng lưu lại, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, trông hết vào nội tình của bản thân tu sĩ. Nếu có thể bước vào tầng diện thần hoàng, liền có thể làm uy lực của cổ hoàng tháp phát huy ra toàn bộ, cho dù là đối mặt chí bảo nửa bước bất hủ cũng không rơi vào hạ phong. Nói như thế, Đạo Liên cùng Nguyệt Luân các chí bảo, nghĩ hẳn cũng là thuộc về cùng một cấp bậc với cổ hoàng tháp, đều là chí bảo có thể sánh vai nửa bước bất hủ thánh binh. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bình thường mà nói, lấy thực lực bây giờ của hắn, là không có khả năng luyện hóa cổ hoàng tháp. Nhưng bởi vì Thẩm Trường Thanh đạt được ký ức tàn hồn của Binh Hoàng, hơn nữa cổ hoàng tháp được Binh Hoàng nuôi dưỡng nhiều năm, trong đó để lại dấu ấn của bản thân Binh Hoàng, ở dưới tình huống có phương pháp tương ứng, thay dấu ấn Binh Hoàng hóa thành dấu ấn của mình, đó là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Lúc này, Thẩm Trường Thanh liền dựa theo phương pháp Binh Hoàng lưu lại, mang dấu ấn cổ hoàng tháp vốn có thay trở thành dấu ấn của mình. Trong hư vô, tự có một liên hệ vi diệu, khiến Thẩm Trường Thanh và cổ hoàng tháp sinh ra liên hệ. Luồng liên hệ này khác với liên hệ đạo binh khác, chính là cực kỳ vi diệu. Trong thời gian ngắn, mọi thứ bên trong cổ hoàng tháp đều xuất hiện ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Chỉ thấy cổ hoàng tháp tổng cộng có 10 tầng, trong đó vị trí hắn bây giờ chính là tầng thứ 10, 9 tầng còn lại cắt thành lượng lớn không gian. Ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, trước mắt trong cổ hoàng tháp đã có không ít tu sĩ đang vượt ải, trong đó cũng có tu sĩ đã xâm nhập đến tầng thứ 8, nhưng khác biệt là, Thẩm Trường Thanh khảo nghiệm tầng thứ 8, chính là tu sĩ cao hơn cảnh giới thần đạo của mình 3 tiểu cảnh giới. Khảo nghiệm tầng thứ 8 của đối phương, cũng là hai tu sĩ cao hơn hắn 2 tiểu cảnh giới. Phải biết rằng, đều là thần chủ tầng 6 vượt ải, đối mặt áp lực của hai tên thần chủ tầng 8, so với đối mặt một tên thần chủ tầng 9 dễ dàng hơn rất nhiều. Xem ra là ta lúc vượt ải bị tàn hồn Binh Hoàng chú ý tới, cho nên mới cố ý điều tiết khống chế lực lượng, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hôm nay hắn nắm giữ toàn bộ cổ hoàng tháp, hắn cũng có thể điều tiết khống chế lực lượng bên trong cổ hoàng tháp. Hôm nay cực hạn của Thẩm Trường Thanh là ở chỗ khiến bên trong cổ hoàng tháp ngưng tụ tu sĩ thần chủ tuyệt đỉnh, về phần tu sĩ sánh vai thần quân, thì không có cách nào ngưng tụ ra. Đây không phải cực hạn của cổ hoàng tháp, chính là cực hạn của chư thiên quy tắc hạn chế. Cho dù là cổ hoàng tháp chí bảo cỡ này, cũng phải chịu chư thiên quy tắc ảnh hưởng. Nếu không có chư thiên quy tắc ảnh hưởng, hơn nữa thực lực Thẩm Trường Thanh đủ mạnh, bình thường mà nói, cổ hoàng tháp hẳn là có thể ngưng tụ ra hình ảnh sánh vai cường giả thần hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là một trong các tác dụng của cổ hoàng tháp. Chương 3872, thu phục cổ hoàng tháp, một, tác dụng thật sự của cổ hoàng tháp ở chỗ trấn áp kẻ địch mạnh, toàn bộ tu sĩ bị bắt vào trong cổ hoàng tháp, đều sẽ bị lực lượng chí bảo trấn áp, trừ phi là có thể có lực lượng đánh vỡ chí bảo nửa bước bất hủ, nếu không cả một đời cũng không có khả năng thoát ly cổ hoàng tháp. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đám đông tu sĩ đang vượt ải, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều bị nhốt ở tầng thứ 4 thứ 5, có thể vào tầng thứ 8 chỉ có một. Đối với vị này, Thẩm Trường Thanh trái lại có chút hiểu biết. Hoàng Cực Thiên. Thiên Kiêu đứng đầu của Hoàng Cực thần tộc, Thẩm Trường Thanh ngày xưa lúc ở Phong Thần Đài, từng gặp đối phương một lần, tuy hai người không có gì qua lại, nhưng đối với các Thiên Kiêu đứng đầu này, hắn vẫn rất quen mắt. Chỉ thấy trong tầng thứ 8, Hoàng Cực Thiên đã sớm bước vào thần chủ tầng 7, đối thủ của hắn cũng là hai tu sĩ thần chủ tầng 9. Nhưng dù là như thế, Hoàng Cực Thiên cũng vững vàng áp chế hai tu sĩ thần chủ tầng 9, hơn nữa xem cục diện của hắn, đối phương không cần bao lâu có thể thủ thắng, không hổ là thiên kiêu chen thân hạng 7 thần chủ bảng, thực lực trái lại không tầm thường, cho dù là đối mặt thần chủ tầng 10 bình thường, cũng có thể đọ sức một chút. Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của Hoàng Cực Thiên, coi như là tương đối tán đồng. Nếu không phải mình vào cổ hoàng tháp, như vậy kẻ đăng đỉnh rất có khả năng chính là Hoàng Cực Thiên, chẳng qua, đối với người khác mà nói, đăng đỉnh cổ hoàng tháp không phải cơ duyên mà là nguy hiểm, trừ phi trên thân Hoàng Cực Thiên giống như Hạ Vũ có hậu chiêu của thần tôn. Nếu không, đối phương một khi vào cổ hoàng tháp tầng thứ 10, chắc chắn sẽ bị tàn hồn binh hoàng đoạt xá. Hôm nay Thẩm Trường Thanh đăng đỉnh trước một bước, tàn hồn binh hoàng đoạt xá thất bại, khiến hắn có thể nắm giữ cổ hoàng tháp, hắn tự nhiên sẽ không để người khác đến chỗ này nữa. Lại thêm bản thân Thẩm Trường Thanh có chút ân oán với Hoàng Cực thần tộc, càng không có khả năng khiến Hoàng Cực Thiên thoải mái đăng đỉnh. Âm. Thần lực mênh mông chấn vỡ hư không, hai vị tu sĩ thần chủ tầng 9 thân thể tan vỡ, hoàn toàn bị chém giết ngay tại chỗ. Ngực Hoàng Cực Thiên thoáng phập phồng, trên khuôn mặt tuấn tú có vẻ mặt ngạo nghễ, nếu như không nhìn lầm, khảo nghiệm của cổ hoàng tháp đã không khác biệt lắm. Chính cái gọi là chính là số cực, truyền thừa của thượng cổ hoàng giả khảo nghiệm, không khác biệt lắm đó là lấy 9 tầng làm chuẩn. Hoàng Cực Thiên tính toán một phen, mình hôm nay thông qua 8 tầng khảo nghiệm của cổ hoàng tháp, chỉ cần thông qua một tầng khảo nghiệm cuối cùng nữa, liền có thể thật sự đăng đỉnh. Đến lúc đó, hắn liền có truyền thừa của thượng cổ hoàng giả. Cho dù là thân là thiên kiêu đứng đầu Hoàng Cực thần tộc, đối với truyền thừa của thượng cổ hoàng giả, Hoàng Cực Thiên cũng rất đỏ mắt, dù sao cường giả cỡ này mặc kệ ở thời kỳ thượng cổ, hoặc là ở thần cung thái hư giới hôm nay, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu. Đặc biệt binh hoàng lấy luyện khí đại đạo chứng đạo thần hoàng, đối phương ở phương diện luyện khí có được giải thích độc đáo, nếu có thể mang những truyền thừa này về Hoàng Cực thần tộc, tất nhiên có thể khiến thực lực Hoàng Cực thần tộc tăng vọt. Càng đừng nói, cổ hoàng tháp bản thân đang ở, chính là một món chí bảo đứng đầu thật sự, cơ duyên cỡ này, Hoàng Cực Thiên lại nào sẽ bỏ qua. Nghe nói Phượng Cửu Thiên cùng Phù Dương đều đã bước vào cổ hoàng bí cảnh, nhưng Phượng Cửu Thiên hôm nay ở nơi khác tranh đoạt cơ duyên, Phù Dương đang hộ đạo cho Thiên Kiêu Thiên Tông, đây chính là cơ duyên của ta. Hoàng Cực Thiên nghĩ tới Phượng Cửu Thiên cùng vị tông chủ Thiên Tông kia, trong mắt có sát ý lạnh như băng lóe lên. Tương tự đều là Thiên Kiêu đứng đầu, ở trong đại thế này nhất định là phải phân cao thấp, đặc biệt là vị tông chủ Thiên Tông kia. Hoàng Cực Thiên đối với điều này, trong lòng càng rất kiêng kỵ. Hắn rõ thực lực bây giờ của mình, chênh lệch rất lớn với Thẩm Trường Thanh, hai bên nếu như ra tay, hắn nhất định sẽ là bên bị thua. Cho nên muốn thật sự rút ngắn lại chênh lệch với nhau, điều Hoàng Cực Thiên có thể làm chính là không ngừng thu thập cơ duyên, đầm chắc căn cơ nội tình của mình. Thượng cổ hoàng giả truyền thừa, chính là mục tiêu hàng đầu của Hoàng Cực Thiên. Đúng lúc này, trong hư không lại có tu sĩ thai nghén ra đời, khí tức mạnh mẽ thổi quét toàn bộ hư không, khiến Hoàng Cực Thiên biến sắc. Thần chủ tuyệt đỉnh. Hắn không ngờ tầng thứ 9 khảo nghiệm, không giống trong dự đoán, chính là 3 tên thần chủ tầng 9, hoặc là 1 tên thần chủ tầng 10, mà là trực tiếp xuất hiện tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh. Không đợi Hoàng Cực Thiên chấn động bao nhiêu, lại có từng luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, không đến một lát, trong toàn bộ hư không liền xuất hiện cả thảy 9 vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Vài luồng khí tức đáng sợ đang xen, tựa như một ngọn thần sơn không thể lay động đè ở trên thân Hoàng Cực Thiên, khiến sắc mặt kẻ sau nhất thời biến thành màu xanh lá. Chính vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Điều này làm Hoàng Cực Thiên cũng nhịn không được muốn trực tiếp buốt mồm chửi, cường giả thế nào mới có thể trực tiếp đánh chết chính vị tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh, cho dù là vị tông chủ Thiên Tông được xưng chư thiên đệ nhất thiên kiêu kia, chỉ sợ cũng không làm được đi. Chương 3873, Thu phục Cổ Hoàng Tháp, 2, đây là khảo nghiệm của truyền thừa thượng cổ hoàng giả sao? Sắc mặt Hoàng Cực Thiên khó coi đến cực hạn. Hắn không ngờ chuyện một chân bước vào cửa, thế mà khiến độ khó cả khảo nghiệm tăng lên không chỉ 10 lần. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cực Thiên cũng phải hoài nghi, vị thượng cổ hoàng giả này rốt cuộc có phải thật lòng muốn lựa chọn kẻ thừa kế hay không, hay thuần túy vì lừa giết tu sĩ khác tiến vào Cổ Hoàng Tháp? Hay là nói, đã có tu sĩ trước ta một bước, đăng đỉnh Cổ Hoàng Tháp, đạt được truyền thừa của thượng cổ hoàng giả. Hoàng Cực Thiên rất nhanh đã nghĩ tới cái gì, bằng không rất khó giải thích vì sao độ khó khảo nghiệm tăng vọt nhiều như vậy, nhưng không đợi Hoàng Cực Thiên nghĩ kỹ quá nhiều, chính vị tu sĩ sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, liền hướng về hắn chém giết. Chỉ là một cái đối mặt, Hoàng Cực Thiên đã bị luồng lực lượng đáng sợ này bao phủ, thân thể hoàn toàn hủy diệt. Không chỉ Hoàng Cực Thiên, cho dù là tu sĩ khác của Cổ Hoàng Tháp, giờ phút này đều trực tiếp hủy diệt. Ngoài Cổ Hoàng Tháp, ở lúc tàn hồn binh hoàng biến mất, toàn bộ cổ hoàng bí cảnh đều đang nhẹ nhàng rung lên, toàn bộ tu sĩ đều theo bản năng sinh ra dự cảm, cổ hoàng bí cảnh sắp tan vỡ. Toàn bộ tu sĩ đang ở cổ hoàng bí cảnh, mặc kệ nắm giữ cổ hoàng lệnh hay không, đều sẽ ở 3 ngày sau cưỡng ép rời khỏi. Cổ hoàng bí cảnh mở ra 3 năm cũng không thấy gì biến cỡ này, hôm nay đột nhiên sắp tan vỡ, chẳng lẽ là có cường giả đã đạt được cổ hoàng truyền thừa? Thiên Lôi Thánh Chủ khẽ cau mày. Ở dưới chân hắn dẫm một con hung thú thần chủ tuyệt đỉnh, toàn thân hung thú này máu thịt be bét, đã bị thương nặng gần chết. Hắn vào cổ hoàng bí cảnh cũng có một đoạn thời gian, chỉ vì tìm kiếm được cổ hoàng truyền thừa trong truyền thuyết, bất đắc dĩ trước sau chưa thể tìm được hành tung truyền thừa. Thiên Lôi Thánh Chủ một độ hoài nghi, trong cổ hoàng bí cảnh có phải không có cổ hoàng truyền thừa tồn tại hay không? Nhưng bây giờ cổ hoàng bí cảnh đột nhiên sắp sụp đổ, thực sự là vượt qua Thiên Lôi Thánh Chủ đoán trước. Mấy năm đến đều chưa xảy ra chuyện, chỉ có một sự giải thích, có tu sĩ đạt được cổ hoàng truyền thừa, cho nên mới sẽ dẫn tới cổ hoàng bí cảnh tan vỡ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thiên Lôi Thánh Chủ có chút khó coi. Không ngờ chung quy là để tu sĩ khác nhanh chân đến trước rồi. Thiên Lôi Thánh Địa tuy nội tình hùng hậu, nhưng truyền thừa đến nay đã sớm không có cường giả trên cấp bậc thần quân tọa trấn, Thiên Lôi Thánh Chủ xem như vị cường giả thần quân đầu tiên của Thiên Lôi Thánh Địa ngàn vạn năm qua, cho nên truyền thừa cấp bậc thần chủ của Thiên Lôi Thánh Địa, không thiếu thốn một chút nào. Nhưng đề cập đến truyền thừa của thần quân, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu nói là truyền thừa cấp bậc thần hoàng, lại một cái cũng không có. Trước mắt cổ hoàng bí cảnh xuất thế, mục đích chủ yếu Thiên Lôi Thánh Chủ vào cổ hoàng bí cảnh, chính là muốn đạt được truyền thừa thần hoàng, lấy cái này để mở rộng nội tình của Thánh Địa, đồng thời, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng muốn mượn dùng cơ duyên cổ hoàng bí cảnh, để khiến mình tiến thêm một bước. Dù sao cực đạo thần quân tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng trước sau không thể thay đổi Thiên Lôi Thánh Chủ chỉ là vừa mới chứng đạo thần quân, so với một ít thần quân lâu đời mà nói, chênh lệch trên thực lực không hề nhỏ. Nhưng mà, Thiên Lôi Thánh Chủ hôm nay cũng không có cách nào, điều hắn có thể làm chính là ở trước khi cổ hoàng bí cảnh mang toàn bộ tu sĩ đá ra, tận khả năng thu thập cơ duyên, cho dù không đạt được cổ hoàng truyền thừa, cũng phải tìm được một ít linh dược đứng đầu, hoặc tìm được một hai cây thần dược mới được. Trước đó không lâu Thiên Lôi Thánh Chủ mới đạt được tin tức, Phách Thiên Trưởng Lão Thiên Tông tìm được một cây thần dược bậc 2 trung phẩm ăn vào, thực lực trực tiếp tăng vọt tới thần chủ trung giai. Đối với điều này, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng cực kỳ hâm mộ, không chỉ là Phách Thiên Thần Quân, càng có tin tức tán tu khác đạt được thần dược, sau đó bộc phát ra đại chiến kinh thiên, không ít cường giả ngã xuống. Ngay sau khi mang đám tu sĩ bọn Hoàng Cực Thiên chém giết thân thể toàn bộ, Thẩm Trường Thanh liền mang cả tòa cổ hoàng tháp đều thu vào trong động thiên. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh mới dựa theo ký ức tàn hồn binh hoàng lưu lại, phân biệt phương hướng một phen, sau đó liền bay qua, nhìn từ tin tức tàn hồn binh hoàng cung cấp, cổ hoàng bí cảnh tồn tại huyết mạch thượng cổ long tượng, nó từng là vật cưỡi của thượng cổ hoàng giả. Không sai. Vật cưỡi của binh hoàng ngày xưa, đó là thượng cổ long tượng. Từ sau khi binh hoàng ngã xuống, thượng cổ long tượng này liền theo đó tiến vào nơi đây tọa hóa. Nhưng trước khi chết vẫn có huyết mạch lưu lại, từ đại kiếp của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, tới bây giờ đã có thời gian 7-8 thượng cổ kỷ nguyên, cho dù là huyết mạch hung thú trưởng thành chậm chạp nữa, thực lực của nó nhắm chừng cũng không tầm thường. Nếu như thượng cổ Long Tượng không chết, hôm nay thực lực chỉ sợ đã vào tầng diện thần hoàng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chẳng qua, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa, bởi vì căn cứ ký ức tàn hồn binh hoàng lưu lại đến xem, sớm từ một thượng cổ kỷ nguyên trước, con Long Tượng cổ xưa kia đã ngã xuống. Chương 3874, trấn áp thượng cổ Long Tượng, một, nguyên nhân căn bản đối phương ngã xuống, chính là chém giết với hung thú cường đại khác trong cổ hoàng bí cảnh, cuối cùng rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Nhưng sau khi Long Tượng cổ xưa ngã xuống, cũng để lại huyết mạch truyền thừa. Hôm nay, trong cổ hoàng bí cảnh tồn tại một con thượng cổ Long Tượng non, ngàn vạn năm thời gian, đối với tu sĩ khác mà nói, đủ để trải qua vô số luân hồi, cho dù đối với thần chủ đứng đầu mà nói, cũng đủ để tuổi thọ hao hết hồn về U Minh. Nhưng đối với hung thú mà nói, đặc biệt hung thú có được huyết mạch thần hoàng thượng đẳng mà nói, ngàn vạn năm thời gian chỉ là một cái khởi đầu mà thôi. Chỉ là nói, cho dù là con non thượng cổ Long Tượng này chưa trưởng thành, nhưng lấy huyết mạch thần hoàng thượng đẳng của nó đến xem, thực lực cũng khẳng định là không kém. Dựa theo ký ức của binh hoàng, sớm từ 10 vạn năm trước thượng cổ Long Tượng này đã bước vào tiêu chuẩn thần chủ tuyệt đỉnh. Hôm nay sau 10 vạn năm, khả năng đối phương thật sự bước vào cấp bậc thần quân không cao. Trong hoang cốc yên tĩnh không tiếng động, tùy ý có thể thấy được hài cốt hung thú, một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm bao trùm toàn bộ hoang cốc, khiến hung thú khác chùng bước. Khi Thẩm Trường Thanh bước vào phạm vi hoang cốc, nhất thời cảm nhận được một luồng khí tức thê lương cổ xưa đập vào mặt. Khí tức dày nặng, tựa như núi cao. Đồng thời trong hoang cốc truyền đến từng đợt tiếng vang, đã như là sấm sét ong ong, lại như là một cái trống lớn bị gõ vang. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, chậm rãi đi vào chỗ sâu trong hoang cốc, một ít hài cốt hung thú ven đường, khiến hắn khẽ nhíu mày, bởi vì những hài cốt hung thú này đều lưu lại khí tức đáng sợ. Hiển nhiên thực lực lúc còn sống, ít nhất cũng ở cấp bậc thần chủ đứng đầu. Lấy thần chủ đứng đầu làm thức ăn, xem ra thực lực thượng cổ Long Tượng quả nhiên không tầm thường. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, nhưng hắn cũng chưa cảm thấy sợ hãi, ngay tại lúc thật sự xâm nhập trong hoang cốc, một bóng dáng khôi ngô giống như núi cao xuất hiện ở trong tầm mắt, bốn vó như cây cột, thân thể giống như núi cao, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, hung thú trước mắt cùng voi trong nhận biết của Thẩm Trường Thanh không có gì khác nhau. Nhưng khác biệt là, thân thể hung thú này, so với voi Thẩm Trường Thanh nhận biết lớn hơn không chỉ gấp trăm lần. Trên thân voi che kín vảy giáp giống như vảy rồng, tiếng kêu to giống như tiếng voi lại giống như long ngâm, làm tâm thần người ta không ngăn được run rẩy. Thượng cổ Long Tượng. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, tuy thượng cổ Long Tượng trước mắt đang ngủ say, nhưng hắn cũng có thể từ trong khí tức trên thân đối phương, cảm nhận được con hung thú này đáng sợ. Thần chủ tuyệt đỉnh. Chính như ký ức của tàn hồn binh hoàng, thượng cổ Long Tượng hẳn vẫn là ở thần chủ tuyệt đỉnh, chưa thật sự đánh vỡ hàng rào, bước vào cấp bậc thần quân. Chẳng qua, đối với hung thú có được huyết mạch thần hoàng thượng đẳng mà nói, cho dù chỉ dừng lại ở trên thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực của nó cũng tuyệt đối không phải thần chủ tuyệt đỉnh bình thường có thể so sánh. Một bên khác, ở lúc Thẩm Trường Thanh đến chỗ này, thượng cổ Long Tượng trong ngủ say giống như bị đánh thức, khoảnh khắc con mắt nhắm chặt mở ra. Huyết quang hung ác thô bạo bắn ra, tiếng trống giận chấn động hư không bùng nổ, thượng cổ Long Tượng lập tức hướng về Thẩm Trường Thanh phóng đi, thân thể giống như núi cao, cho người ta một loại cảm giác chấn động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Không chỉ như thế, theo thượng cổ Long Tượng vừa động, cả mảng không gian đều có một cảm giác áp bách đáng sợ đến cực điểm, muốn mang Thẩm Trường Thanh ép nổ chết tươi. Nếu như là thần chủ thân thể hơi yếu, chỉ sợ một cái đối mặt, thân thể sẽ bị luồng lực lượng này trực tiếp ép thành thịt băm. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, thân thể bước ra một bước, hóa thành kích thước như thượng cổ Long Tượng, trong hư không ma thần giết chóc ngưng tụ, thông thiên sát quyền đã buông xuống. Âm. Hai thân hình vĩ ngạn vừa va chạm, đã bộc phát ra tiếng nổ vang chấn động cổ hoàng bí cảnh, toàn bộ hẻm núi hoang kịch liệt rung động, không gian củng cố đều trở nên vặn vẹo. Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy nắm tay mình như đánh lên vách sắt không thể phá vỡ. Lực lượng phản chấn đáng sợ, khiến làn da nắm tay hắn nứt nẻ, khí huyết toàn thân sôi trào không ngớt. Một bên khác, thượng cổ Long Tượng cũng trống giận, bị luồng lực lượng này mạnh mẽ áp chế xu thế xung phong. Qua một chiêu, hai bên có thể nói là cân sức ngang tài. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thượng cổ long tượng trước mắt, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Không hổ là hung thú thân mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, thực lực thật sự không tầm thường, thực lực cỡ này cho dù là cường giả cấp bậc bọn Bích Nguyên thần quân, nghĩ hẳn cũng sẽ không phải đối thủ. Cái khác không nói. Thượng cổ long tượng ở trong cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, tuyệt đối thuộc về một đám đứng đầu kia. Luận thực lực, hung thú trước mắt hoàn toàn không kém gì Thiên Lôi Thánh Chủ thời kỳ có thể độ cực đạo thiên kiếp, thậm chí có khả năng, so với Thiên Lôi Thánh Chủ lúc trước độ kiếp, còn mạnh hơn vài phần. Hung thú cỡ này nếu như ở trong chư thiên, đủ để nhấc lên cơn sóng gió động trời, cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng không nhất định có thể có cường giả có thể trấn áp nó. Chương 3875, Trấn áp Thượng Cổ Long Tượng, 2, chẳng qua, thực lực của Thượng Cổ Long Tượng càng mạnh, Thẩm Trường Thanh liền càng phấn chấn. Nếu mình có thể hàng phục Thượng Cổ Long Tượng, tất nhiên có thể khiến mình thêm một trợ thủ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh đã lại lần nữa chém giết với Thượng Cổ Long Tượng. Âm. Âm âm âm. Trong hẻm núi hoang, hai thân hình vĩ ngạn chém giết với nhau, dư âm mạnh mẽ lay động toàn bộ hẻm núi hoang, thậm chí là bên ngoài hẻm núi hoang cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Một ít hung thú cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, đều tránh ở trong hang động của mình run bần bật, căn bản không dám dễ dàng lộ diện, cho dù là một ít tu sĩ phát hiện luồng dao động mạnh mẽ này, đều cuống quýt rời khỏi, không dám tới gần nơi này một chút nào. Luồng khí tức mạnh mẽ này, đủ khiến rất nhiều thần chủ nghe mà biến sắc. Theo bọn họ thấy, trong hẻm núi hoang chính là có hai con hung thú thần chủ tuyệt đỉnh đang chém giết, nếu như mình bị hung thú cỡ này phát hiện, nói không chừng sẽ trở thành đồ ăn của nó. Trong hẻm núi hoang, hai cốt con thú khổng lồ tàn phá, mặt đất nứt nẻ, khí huyết toàn thân Thẩm Trường Thanh sôi trào đến cực hạn, lực lượng pháp tắc thần thể thúc dục hết, quyền thế trấn áp hư không, toàn lực chém giết với Thượng Cổ Long Tượng. Ác chiến hồi lâu. Thẩm Trường Thanh thật sự cảm nhận được Thượng Cổ Long Tượng đáng sợ. Vảy giáp trên thân đối phương tự như vảy rồng, so được với chí bảo đứng đầu, cho dù là đạo binh thập nhất phẩm bình thường rơi ở trên thân nó, cũng khó lưu lại dấu vết gì. Cùng lúc đó, trong cơ thể Thượng Cổ Long Tượng ẩn chứa lực lượng mênh mông, bốn vó đủ để đạp vỡ thiên địa, cho dù là thần chủ đứng đầu thừa nhận một cước của đối phương, cũng không có khả năng sống sót. May mắn Thẩm Trường Thanh nội tình hùng hậu, mới có thể ác chiến với Thượng Cổ Long Tượng đến vậy. Mắt thấy không thể thật sự trấn áp Thượng Cổ Long Tượng, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, Cổ Hoàng Tháp trực tiếp bị hắn lấy ra, chí bảo nửa bước bất hủ trấn áp hư không, Thượng Cổ Long Tượng nhất thời bị trấn áp xuống. Tháp nhỏ cao khoảng một trượng đè ở trên thân Thượng Cổ Long Tượng, lại như có ức vạn quân trọng lực, khiến thân thể đối phương cũng lún thật sâu vào trong mặt đất. Khí huyết mênh mông bùng nổ. Thượng Cổ Long Tượng bị hoàn toàn chọc giận, huyết mạch thần hoàng thượng đẳng trong cơ thể bộc phát ra, hư ảnh một con long tượng cổ xưa ngưng tụ thành ở trên hư không. Trong chớp mắt, Cổ Hoàng Tháp khẽ rung động, giống như là cảm nhận được long tượng cổ xưa đáng sợ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, lực lượng bản thân hội tụ vào trong Cổ Hoàng Tháp, màn chí bảo này thúc dục đến cực hạn hiện nay có thể thúc dục. Bảo tháp trấn áp hạ xuống. Hư ảnh long tượng cổ xưa nhất thời tan vỡ. Luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm này, khiến vảy giáp Thượng Cổ Long Tượng cứng rắn đến cực điểm đều không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, Thẩm Trường Thanh mặt không biểu cảm, tiếp tục thúc giục Cổ Hoàng Tháp trấn áp. Muốn thu phục hung thú cấp bậc này, đầu tiên phải đánh phục nó, hoặc là đánh tới không có đường sống chống trả mới được. Bằng không, muốn đánh vào dấu ấn của bản thân, căn bản là không có khả năng. Trong Tàn Hồn Binh Hoàng cũng có một môn pháp quyết điều khiển hung thú. Thẩm Trường Thanh so sánh một phen phát hiện, pháp quyết Tàn Hồn Binh Hoàng lưu lại, thực ra chính là ngự thú quyết, nhưng khác biệt là, ngự thú quyết đối phương lưu lại, so sánh với ngự thú quyết Phách Thiên Thần Quân cho mình, tỏ ra đơn sơ hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh không xác định là bản thân ngự thú quyết Tàn Hồn Binh Hoàng đạt được không trọn vẹn, hay đối phương không mang ngự thú quyết hoàn chỉnh truyền cho mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngự thú quyết trong tay, Thẩm Trường Thanh liền có nắm chắc thu phục Thượng Cổ Long Tượng. Trong hẻm núi hoang, hung uy Thượng Cổ Long Tượng không còn nữa, trọng giáp giống như vảy rồng tan vỡ hơn phân nửa, thân thể khổng lồ bị mạnh mẽ trấn áp xuống, hoàn toàn không chống đỡ được lực lượng của Cổ Hoàng Tháp. Âm, thần quan Cổ Hoàng Tháp bộc phát, một lần nữa trấn áp hạ xuống, Thượng Cổ Long Tượng cũng không chịu nổi nữa, tứ chi đều quỳ rạp xuống đất, cũng không cách nào đứng dậy nữa. Rống, tiếng rống trầm thấp. tràn ngập cảm xúc bi ai. Thẩm Trường Thanh tới trước mặt Thượng Cổ Long Tượng, nhìn thấy đối phương bị Cổ Hoàng Tháp trấn áp, không còn có chút bộ dáng phản kháng nào, biết cơ hội khế ước thượng cổ hung thú đã đến. Lập tức, Thẩm Trường Thanh dựa theo phương pháp trong Ngự Thú Quyết, lấy tinh huyết của mình ký kết khế ước, sau đó mang dấu ấn tinh huyết mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể Thượng Cổ Long Tượng. Ngay tại thời điểm dấu ấn tinh huyết dung nhập trong cơ thể Thượng Cổ Long Tượng, chỉ thấy một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập thiên uy huy hoàng, từ trong cơ thể của nó âm âm bộc phát ra. Ở dưới luồng khí tức này trùng kích, dấu ấn tinh huyết suýt nữa trực tiếp tán loạn. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, hắn biết đây là huyết mạch thần hoàng thượng đẳng trong cơ thể Thượng Cổ Long Tượng đang làm ra phản kích theo bản năng, muốn tự chủ phá vỡ dấu ấn tinh huyết. Không đợi dấu ấn tinh huyết tan vỡ, Thẩm Trường Thanh liền mang lực lượng của mình đều rót vào trong dấu ấn tinh huyết, sau đó chống đỡ uy áp của huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, chậm rãi hòa hợp một thể với Thượng Cổ Long Tượng. Chương 3876, Trấn Tông Thần Thú, 1, ở lúc hai bên thật sự dung hợp, Thẩm Trường Thanh phát hiện giữa mình cùng Thượng Cổ Long Tượng, đã có thêm một liên hệ vi diệu. Liên hệ bực này, không khác lắm liên hệ với Cổ Hoàng Tháp, nhưng khác nhau là, ở nháy mắt liên hệ sinh ra, trong cõi hư vô liền có một luồng lực lượng thuần túy ùa vào trong cơ thể Thẩm Trường Thanh, khiến pháp tắc thần thể của hắn lặng yên không một tiếng động trực tiếp đột phá đến thần chủ tầng 7. Đây là Ngự Thú Quyết phản hồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Ngự Thú Quyết ở sau khi khế ước hung thú sẽ có phản hồi, hắn tự nhiên là rất rõ, chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh không ngờ là, Thượng Cổ Long Tượng đưa lại phản hồi có thể mạnh như vậy. Tuy nói pháp tắc thần thể của Thẩm Trường Thanh hôm nay đã sớm vào thần chủ tầng 6 đỉnh phong, chỉ thiếu một cái cơ hội liền có thể đột phá thần chủ tầng 7. Nhưng muốn thật sự đánh vỡ cơ hội này, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hôm nay, khế ước Thượng Cổ Long Tượng, pháp tắc thần thể trực tiếp bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 7. Thay lời khác mà nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay bằng vào lực lượng thân thể, đã có thể thật sự sánh vai thần chủ đứng đầu, ở trên thực lực, tự nhiên là nâng cao một bước. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Thượng Cổ Long Tượng trước mắt, từ trong đôi mắt bạo ngược của đối phương, hắn đã nhận ra một tia kính sợ cùng với thân thiết. Cổ Hoàng Tháp thu hồi, Thẩm Trường Thanh nhìn thân thể giống như núi cao của đối phương. Ý niệm lại khẽ động, ngay sau đó, liền thấy thân thể to lớn của Thượng Cổ Long Tượng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, không đến một lát đã hóa thành kích thước một trượng, không khác gì hung thú tầm thường. Tuy thân thể thu nhỏ, nhưng khí tức đáng sợ thuộc về Thượng Cổ hung thú, vẫn không thể che giấu. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng mang thân thể mình tán đi, một lần nữa trở lại tiêu chuẩn bình thường, sau đó nhìn Thượng Cổ Long Tượng trước mắt, hắn hài lòng gật đầu, không tệ. Huyết mạch thần hoàng thượng đẳng thật sự bất phàm, hơi bồi dưỡng một chút, đột phá cảnh giới thần quân không thành vấn đề. Sau khi khế ước Thượng Cổ Long Tượng, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện tu vi đối phương đã đến mức độ bước một chân vào cửa, chỉ cần có một chút cơ duyên nữa, đánh vỡ giới hạn thần chủ không thành vấn đề. Đối với tu sĩ khác mà nói, muốn từ thần chủ đột phá đến thần quân, cho dù là chuyện bước một chân vào cửa, cũng cần cơ duyên to lớn mới được, nhưng Thượng Cổ Long Tượng khác. Hung thú cấp bậc này mang thượng cổ huyết mạch, trưởng thành thì có thể vào thần quân tầng 10. Có thể nói, đối phương ở trước khi vào thần quân tầng 10, căn bản không có cái gọi là bình cảnh, chỉ cần có lượng lớn tài nguyên đắp vào khiến nó có thể trưởng thành, tu vi có thể không ngừng đột phá. Dù sao hung thú trước khi trưởng thành, cần chính là lượng lớn năng lượng có thể khiến bản thân trưởng thành. Ngoài ra, không có nhu cầu khác, ngay lúc này, toàn bộ bí cảnh kịch liệt rung động. Bầu trời rạn nứt giống như mạng nhện, ý niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, trực tiếp thu Thượng Cổ Long Tượng vào trong Minh Hà Giới. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện có một luồng lực lượng vi diệu rơi ở trên thân mình, không gian truyền đến bài xích mãnh liệt, toàn thân đều bị Cổ Hoàng Bí Cảnh trực tiếp ném ra ngoài. Ở lúc sắp rời khỏi Cổ Hoàng Bí Cảnh, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy toàn bộ Cổ Hoàng Bí Cảnh ầm ầm tan vỡ, toàn bộ tu sĩ cùng với hung thú tồn tại ở trong Cổ Hoàng Bí Cảnh đều bị bí cảnh trực tiếp ném ra ngoài, rơi vào trong không gian loạn lưu. Hư không chư thiên. Không gian bình tĩnh bỗng nhiên tan vỡ, Thẩm Trường Thanh từ phía sau không gian bước ra, không gian tan vỡ phía sau cũng nháy mắt khép lại hoàn toàn. Thần niệm cảm giác, Thẩm Trường Thanh đã nhận ra Tuyên Cổ Đại Lục tồn tại, sắc mặt hơi buông lỏng. Xem ra Cổ Hoàng Bí Cảnh chưa ném ta quá xa, bằng không muốn trở về, cũng là cái phiền toái không nhỏ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang Thượng Cổ Long Tượng từ trong Minh Hà Giới thả ra, tùy tay đánh ra một đạo lực lượng rơi ở trên thân đối phương, mang huyết mạch thượng cổ long tượng hơi che giấu một phen, cam đoan sẽ không bị người ta dễ dàng phát hiện thân phận thượng cổ long tượng của nó. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh liền cưỡi ở trên cái lưng dày rộng của thượng cổ long tượng, ý niệm khẽ động, chỉ dẫn đối phương hướng về tuyên cổ đại lục đạp không mà đi. Cổ hoàng bí cảnh tan vỡ. Toàn bộ người và vật sinh tồn ở trong cổ hoàng bí cảnh, chỉ cần có thể chống đỡ được thương thế của không gian loạn lưu, có thể một lần nữa trở về chư thiên. Trong lúc nhất thời, các nơi của chư thiên đều có linh dược cùng hung thú khác nhau xuất thế, dẫn phát không ít gợn sóng. Không chỉ như vậy, thậm chí có thần dược kinh thiên xuất thế, dị tượng lay động rất nhiều, khiến không ít cường giả vạn tộc đều lâm vào điên cuồng, đều ra tay muốn cướp đoạt thần dược. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh không để ý quá nhiều, bởi vì hắn đã từ trong cổ hoàng bí cảnh đạt được cơ duyên lớn nhất. Cổ hoàng truyền thừa. Thượng cổ long tượng. Hai thứ mặc kệ là một loại nào lấy ra, đều có thể khiến thần tộc đứng đầu đỏ mắt không thôi. Dù sao trong cổ hoàng truyền thừa đề cập đến thu hoạch của binh hoàng ngày xưa, lại có cổ hoàng tháp sánh vai nửa bước bất hủ, chí bảo cỡ này đã vượt lên trên đạo binh thập nhị phẩm. Chương 3877, Trấn Tông Thần Thú, 2, nếu không phải tàn hồn binh hoàng giúp đỡ, Thẩm Trường Thanh muốn thật sự vận dụng lực lượng của cổ hoàng tháp, cũng cần sau khi bước vào cảnh giới đạo tiên mới được. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh bằng vào lực lượng của cổ hoàng tháp, thực lực hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Nếu nói hắn trước đó chỉ là tương đương với thiên lôi thánh chủ thời điểm độ kiếp, như vậy bây giờ cho dù là trực diện hạ vũ trước khi độ kiếp, cũng tự tin không rơi vào thế yếu. Đây, chính là sự cường đại của cổ hoàng tháp. Còn bởi vì chư thiên quy tắc gông xiềng, dẫn tới hạn chế một bộ phận lực lượng của cổ hoàng tháp, nếu là ở trong thái hư giới, Thẩm Trường Thanh càng có nắm chắc trấn áp hạ vũ, vô thượng chí bảo cỡ này, cho dù là trong thần tộc đứng đầu, nhắm chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Thẩm Trường Thanh trước mắt tìm hiểu được, chỉ có thời không thần tiễn cùng tuế nguyệt thần cung của thánh thần tộc, ngày xưa có thể xưng là nửa bước bất hủ. Nhưng bây giờ, thời không thần tiễn tổn hại, tuế nguyệt thần cung cũng không còn thần uy ngày xưa, muốn thật sự so sánh với nửa bước bất hủ, vẫn còn kém rất nhiều. Về phần thượng cổ long tượng, càng không cần nhiều lời, huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, đã quyết định thượng cổ long tượng trưởng thành có thể bước vào thần quân tầng 10. Hơn nữa lấy căn cơ nội tình hùng hậu của nó, thực lực ở trong thần quân tầng 10 cũng tính là cường đại. Tuy thời gian trưởng thành của thượng cổ long tượng có liên quan với tài nguyên đạt được nhiều hay ít, nhưng lấy nội tình thần tộc đứng đầu, không nói bồi dưỡng một con thượng cổ long tượng đến trưởng thành, nhưng bồi dưỡng đến cấp bậc thần quân, nhất định là không thành vấn đề. Nhìn từ một số phương diện nào đó, sự tồn tại của thượng cổ long tượng có thể so với cổ hoàng tháp càng thêm quan trọng. Dù sao tuổi thọ của hung thú không phải tu sĩ vạn tộc có thể so sánh, cho dù là thời gian mấy thượng cổ kỷ nguyên tiêu hao mài mòn, cũng không nhất định có thể khiến hung thú đứng đầu tọa hóa. Có một con hung thú loại cấp bậc này tọa trấn, đủ để cam đoan một thế lực kéo dài rất lâu. Chỉ cần không phải gặp được đại kiếp gì, trên cơ bản trường tồn trên đời cũng không thành vấn đề, đặc biệt trước mắt chư thiên quy tắc thay đổi, khiến thực lực của toàn bộ cường giả chư thiên đều bị mạnh mẽ hạn chế ở thần chủ tuyệt đỉnh. Có thượng cổ long tượng tọa trấn, gần như chính là tồn tại không thể lay động. Cưỡi thượng cổ long tượng, Thẩm Trường Thanh xem như thể nghiệm một phen phẩm vị phong cách của thượng cổ hoàng giả, ức vạn dặm hư không đối với thượng cổ long tượng mà nói, đều là chuyện trong khoảnh khắc. Chưa kinh động bất cứ tu sĩ nào, Thẩm Trường Thanh liền về tới Thiên Tông, ngọn núi cao nhất. Trước tấm bia đá tông môn. Hôm nay có không ít đệ tử đều ở đây. Yên lặng tìm hiểu đạo vận cơ duyên tiềm tàng trong tấm bia đá của tông môn. Từ mấy năm trước, sau khi có tin tức truyền lưu ra, nói rõ trong tấm bia đá tông môn ẩn chứa một môn công pháp, đã có không ít đệ tử tới đây tìm hiểu. Nhưng trên thực tế, đệ tử thật sự có thể từ trong tấm bia đá tông môn tìm hiểu ra công pháp, chỉ có vẻn vẹn một ít mà thôi. Thân hình hạ xuống, trực tiếp kinh động các đệ tử đang tìm hiểu này, bọn họ nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến. Đều cuống quýt đứng dậy hành lễ, bái kiến tông chủ. Các đệ tử đều là mí mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ là liếc một lần vật cưỡi của đối phương, tâm thần có chút nghiêm nghị. Tuy bọn họ nhìn không ra manh mối của thượng cổ long tượng, nhưng theo bản năng cảm nhận được thượng cổ long tượng đáng sợ, biết cấp bậc hung thú này tất nhiên không thấp, đây là long tượng, chính là trấn tông thần thú, ngày sau phạm là đệ tử thiên tông, quả quyết không thể bất kính đối với tông môn thần thú. Thẩm Trường Thanh chỉ vào thượng cổ long tượng, thản nhiên nói. Long tượng. Trấn tông thần thú. Lấy kiến thức của những đệ tử này, tự nhiên không có khả năng rõ sự tồn tại của thượng cổ long tượng, chỉ cho rằng đây chỉ là long tượng bình thường mà thôi. Trên thực tế, trong chư thiên cũng có không ít hung thú kéo dài huyết mạch thượng cổ long tượng tồn tại, những long tượng truyền thừa thượng cổ huyết mạch không trọn vẹn này, tự nhiên không có khả năng đánh đồng với thượng cổ long tượng thật sự. Cho dù là huyết mạch của một vạn con long tượng ngưng tụ với nhau, cũng không nhất định có thể tinh luyện ra một giọt tinh huyết thượng cổ long tượng thuần khiết. Cho nên, long tượng lây dính một chút huyết mạch thượng cổ bực này, ở trong chư thiên không tính là hiếm thấy, tuy không rõ Thẩm Trường Thanh vì sao sẽ tìm một con long tượng bình thường làm trấn tông thần thú, nhưng mệnh lệnh tông chủ, các đệ tử này tự nhiên không dám vi phạm cái gì. Thiên tông lặng yên không một tiếng động có thêm một con trấn tông thần thú, tự nhiên là dẫn lên không ít đệ tử chú ý, cho dù là rất nhiều trưởng lão đều cố ý đến trước tấm bia đá tông môn, nhìn kỹ vài lần cái gọi là trấn tông thần thú. Nhưng thượng cổ long tượng đạt được mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, trước sau đều chiếm cứ tấm bia đá tông môn ngủ say, hơn nữa có lực lượng che giấu, cho dù là thần chủ giáp mặt cũng nhìn không ra manh mối. Thông qua các trưởng lão này quan sát, bọn họ cùng đệ tử khác đều có suy nghĩ không khác nhau lắm, chỉ cho rằng đây là long tượng bình thường. Chương 3878, Trấn Tông Thần Thú, 3, nhưng có thể làm Trấn Tông Thần Thú, thực lực của nó nhất định là không đơn giản. Ít nhất cũng là ở cấp bậc thần chủ, Lệ trưởng lão có thể nhìn ra được, thực lực trấn tông thần thú này ở cấp bậc nào hay không? Ngũ Lôi Thần Vương hỏi. Trong toàn bộ trưởng lão ở đây, chỉ có Lệ Khai Dương bước vào cấp bậc thần chủ, bọn họ các thần vương này là nhìn không ra manh mối của trấn tông thần thú, chỉ có thể hỏi vị này. Lệ Khai Dương nghe vậy, nhìn thượng cổ long tượng trước mắt hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu, Lệ Mỗ cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng nó có thể làm trấn tông thần thú, thực lực nhất định không đơn giản, từ trên thân thượng cổ long tượng, Lệ Khai Dương có thể cảm nhận được một uy hiếp mãnh liệt, đặc biệt khoảnh khắc khi thượng cổ long tượng mở mắt ra, hắn có loại ảo giác bị nỗi sợ hãi to lớn nhìn chằm chằm. Một cái liếc mắt này, khiến tâm thần Lệ Khai Dương chấn động. Lấy thực lực bây giờ của hắn, ít nhất cũng phải cường giả thần chủ trung giai, mới có thể cho mình uy hiếp mãnh liệt như thế. Rất rõ ràng. Trấn tông thần thú trước mắt, thực lực ít nhất cũng ở thần chủ trung giai, Thẩm Trường Thanh có thể hàng phục hung thú cấp bậc này, để nó làm trấn tông thần thú, nói rõ thực lực của đối phương tất nhiên không kém. Nếu không, sao có tư cách làm trấn tông thần thú của tông môn? Mấy ngày sau, Phách Thiên Thần Quân từ hư không chư thiên trở về, sau khi nghe nói tin tức trấn tông thần thú, hắn ngay lập tức tới trước tấm bia đá tông môn. Nhìn thượng cổ long tượng ngủ say trước mắt. Sắc mặt Phách Thiên Thần Quân có chút cổ quái, không lẽ tông chủ thật sự tìm được hung thú ẩn chứa huyết mạch thượng cổ long tượng hay sao? Cổ hoàng bí cảnh có thể có long tượng chiến huyết, nói rõ là từng tồn tại huyết mạch thượng cổ long tượng, hơn nữa huyết mạch cỡ này không phải long tượng khác huyết mạch pha tạp ở chư thiên hôm nay có thể so sánh. Chỉ có tinh huyết long tượng thuần túy mới có thể có cơ hội sinh ra long tượng chiến huyết, chính bởi vì như thế, Phách Thiên Thần Quân mới kết luận. Trong cổ hoàng bí cảnh có huyết mạch thượng cổ long tượng tồn tại, về phần là thượng cổ long tượng thuần khiết hay không, vậy còn chờ thương thảo. Hung thú trước mắt nhìn từ vẻ ngoài, rất tương tự với thượng cổ long tượng, Phách Thiên Thần Quân hoài nghi, con hung thú này nhất định mang huyết mạch long tượng nồng đậm. Nhưng mà, Phách Thiên Thần Quân rõ ràng từ trên thân trấn tông thần thú, cảm nhận được một luồng lực lượng như có như không ngăn trở mình tra xét. Như vậy, sự việc liền có chút ý vị sâu xa. Bước vào chủ tông, Phách Thiên Thần Quân ngay lập tức đến gặp mặt Thẩm Trường Thanh. Trong đại điện Thiên Tông, Phách Thiên Thần Quân đi thẳng vào vấn đề hỏi, xin hỏi tông chủ, hôm nay con trấn tông thần thú kia, là thượng cổ long tượng thật sự hay không? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu nói, không sai, thế mà thật là thượng cổ long tượng. Sắc mặt Phách Thiên Thần Quân chấn động. Hắn tuy cho rằng trấn tông thần thú hôm nay có khả năng là thượng cổ long tượng thật sự. Bằng không không có lực lượng che giấu hung thú, không cho tu sĩ khác tra xét. Nhưng ở sau khi đạt được câu trả lời xác thực của Thẩm Trường Thanh, Phách Thiên Thần Quân vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Thượng cổ long tượng. Mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, chỉ cần trưởng thành, liền có thể bước vào thần quân tầng 10, cho dù là ở Thái Hư Giới cũng thuộc loại hung thú đứng đầu. Phách Thiên Thần Quân không ngờ cổ hoàng bí cảnh thật sự có thượng cổ long tượng. Càng không thể ngờ được Thẩm Trường Thanh thật có thể thu phục một con thượng cổ long tượng. Sau đó, Phách Thiên Thần Quân áp chế chấn động, lại hỏi, như vậy cổ hoàng truyền thừa, tông chủ cũng đã đạt được phải không? Thẩm Trường Thanh cười mà không nói. Tư thái như thế, đã là đang chính diện trả lời. Đối với điều này, Phách Thiên Thần Quân lại chấn động một phen, sau đó cười khổ nói, tông chủ không hổ là người mang đại khí vận, cổ hoàng bí cảnh mở ra nhiều năm, cũng không có tu sĩ nào đạt được cổ hoàng truyền thừa, càng chưa tìm được hành tung của thượng cổ long tượng. Tông chủ hôm nay chẳng những hàng phục một con thượng cổ long tượng, càng đạt được cổ hoàng truyền thừa, có thể nói là người thắng lớn nhất của cổ hoàng bí cảnh lần này. Phách Thiên Thần Quân vốn cho rằng mình tìm thần dược bậc hai trung phẩm, lại ở trong cổ hoàng bí cảnh tìm được không ít linh dược đứng đầu, thu hoạch coi như không tệ. Nhưng so với Thẩm Trường Thanh, mới phát hiện thu hoạch của mình căn bản không tính là cái gì. Thần dược bậc hai trung phẩm lại có thể như thế nào? Long tượng chiến huyết chính là ra từ trên thân thượng cổ long tượng, hôm nay Thẩm Trường Thanh hàng phục một con thượng cổ long tượng thật sự, đối phương liền có cơ hội cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng long tượng chiến huyết. Cho dù là thần dược xác suất bồi dưỡng cực thấp, cũng không phải một cây thần dược bậc hai trung phẩm có thể bằng được, càng đừng nói, truyền thừa của thượng cổ hoàng giả, cho dù không dùng đầu óc suy nghĩ, Phách Thiên Thần Quân cũng biết truyền thừa của thượng cổ hoàng giả, rốt cuộc là phong phú cỡ nào. Ở thời kỳ thượng cổ, Phách Thiên Thần Quân cũng ra vào không ít di chỉ thượng cổ, đối với truyền thừa những cường giả này lưu lại là rất rõ ràng, Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, Phách Thiên trưởng lão lần này vào cổ hoàng bí cảnh cũng không tệ. Dùng long tượng chiến huyết, tin tưởng ngươi lại vào phong thần đài, hẳn có thể đoạt được hạng đầu. Chương 3879, bản mạng pháp, 1, nghe vậy, Phách Thiên Thần Quân có chút tiếc nuối, chỉ là cổ hoàng bí cảnh đã kết thúc, nếu có thể ở trước khi cổ hoàng bí cảnh mở ra bước vào hạng nhất thần vương bảng, nói không chừng có thể tìm được càng nhiều cơ duyên hơn, lời tuy như thế, nhưng ý cười như có như không trên mặt Phách Thiên Thần Quân, đã nói lên rất nhiều thứ. Sau khi rõ cái gọi là trấn tông thần thú chính là thượng cổ long tượng, cùng với cổ hoàng truyền thừa bị Thẩm Trường Thanh đoạt được, Phách Thiên Thần Quân tuy có hâm mộ, nhưng cũng không có gì không cam lòng ghen tị. Với hắn mà nói, truyền thừa rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, so với bị tu sĩ khác đạt được dễ dàng tiếp nhận hơn rất nhiều. Ở sau khi rời khỏi thiên điện, Phách Thiên Thần Quân liền vào phong thần đại, trực tiếp khiêu chiến Chung Sơn Đông Huyền vị trí số 1. Tranh đoạt giữa kẻ đứng đầu thần vương bảng cũng hấp dẫn không ít thiên kiêu chú ý, dù sao thực lực Chung Sơn Đông Huyền tất cả đều thấy, tuy đối phương chưa chứng đạo thần chủ, nhưng thực lực sâu không lường được, so với thần chủ thật sự cũng không kém chút nào. Từ khi trận doanh Chung Sơn thần tộc cùng trận doanh La Tiêu thần tộc khai chiến tới nay, đã có mấy vị thần chủ ngã xuống ở trong tay đối phương. Bởi vậy, thực lực Chung Sơn Đông Huyền chính là điều tất cả đều đã thấy. Tuy khác với Thẩm Trường Thanh đứng hạng nhất thần chủ bảng, không có bất cứ thiên kiêu nào dám khiêu chiến, nhưng uy danh hạng nhất thần vương bảng cũng không tầm thường. Nhiều năm qua, không ít thiên kiêu đứng trong quy tắc thần vương bảng, nhưng đều không phải đối thủ của Chung Sơn Đông Huyền, rất dễ dàng bị đánh bại. Lâu ngày, Chung Sơn Đông Huyền ở trong thần vương, đã đặt ra uy danh bất bại. Hôm nay Phách Thiên Thần Quân làm lão nhị vạn năm muốn khiêu chiến Chung Sơn Đông Huyền, tranh đoạt địa vị đứng đầu quy tắc thần vương bảng. Tự nhiên là khiến không ít tu sĩ chú ý, không có gì bất ngờ, trận chiến này lấy Phách Thiên Thần Quân thủ thắng mà kết thúc. Tuế Nguyệt Thần Đồng quả thật mạnh, đề cập đến lực lượng Tuế Nguyệt quy tắc, cho dù là thần chủ bình thường cũng khó ngăn cản. Nhưng bản thân nội tình Phách Thiên Thần Quân đúng là không tầm thường, hôm nay sau khi dùng long tượng chiến huyết, nhục thân thành thánh, trực tiếp sánh vai cường giả thần chủ tầng 6. Ở dưới chênh lệch cỡ này, cho dù là Tuế Nguyệt Thần Đồng mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng chống lại. Thua, chính là chuyện tất nhiên, hình ảnh trận chiến này bị Thiên Kiêu Thần Vương bản ghi lại, sau đó bán cho tu sĩ các tộc khác, Thẩm Trường Thanh vì thế cũng mua một phần, xem như tận mắt thấy toàn bộ một trận chiến này. Từ bắt đầu đến cuối cùng, Chung Sơn Đông Huyền đều bị Phách Thiên Thần Quân đè ra đánh, căn bản không chiếm cứ được một chút ưu thế nào. Xem xong hình ảnh, Thẩm Trường Thanh cũng cảm khái một câu, trước khi đạt được Long Tượng Chiến Huyết, Phách Thiên Thần Quân căn bản không phải đối thủ của Chung Sơn Đông Huyền, hôm nay sau khi đạt được Long Tượng Chiến Huyết, liền hoàn toàn thay đổi, có thể thấy được đối với Thiên Kiêu mà nói, cơ duyên rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Có một số thời điểm, khổ tu vạn năm, cũng không hữu dụng bằng một hồi cơ duyên tới đương nhiên. Cái này không phải nói khổ tu vô dụng. Nếu không có căn cơ khổ tu, có thể nào có tư cách đạt được cơ duyên, chỉ là hôm nay đại tranh chi thế, cơ duyên khắp nơi. Ai cũng không xác định tu sĩ không bắt mắt nào đó, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cơ duyên to lớn, nhảy vọt trở thành cường giả đứng đầu. Thịnh thế cỡ này, là một cơ hội của tu sĩ chư thiên. Nếu là ở lúc bình thường, tu sĩ bình thường tuyệt đối không có tư cách đấu với thiên kiêu đứng đầu, nhưng ở trong đại thế lần này, tất cả đều có khả năng. Cái khác không nói, cho dù bản thân Thẩm Trường Thanh, có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, cũng không tách rời các loại cơ duyên. Từ Trung Sơn thị tộc lại đến Phong Thần Đài, từ hỗn loạn cấm khu lại đến di chỉ truyền thừa của Phách Thiên Thần Quân, từ truyền thừa Minh Hà Bá Quân lại đến truyền thừa Lôi Hồn Thần Quân vân vân. Còn có chính là cổ hoàng truyền thừa trước mắt. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh có thể có thành tựu hôm nay, không chỉ dựa vào bàn tay vàng của mình, càng dựa vào các cơ duyên. Nếu không có những cơ duyên đó, cho dù là có bàn tay vàng, hắn cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy, chỉ là không đến trăm năm, đã có thực lực chen thân chư thiên tuyệt đỉnh, cho dù là trực diện cường giả thần quân, cũng có thể đọ sức một chút. Nhìn tinh thạch hóa thành bột phấn, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không đi để ý tới chuyện thần vương bản nữa, phong thần bản bây giờ với hắn mà nói, chính là một vũ khí sắc bén tăng phúc khí vận, nhưng từ sau khi ngồi vững hạng nhất thần chủ bản, hắn liền ít khi chú ý bản xếp hạng biến hóa. Cho dù là một người lúc đi lên một độ cao khác, cũng rất ít khi sẽ quan sát người phía dưới. Nếu một lần này Phách Thiên Thần Quân không phải trưởng lão Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh căn bản sẽ không đi để ý tới thần vương bản thay đổi. Dưới sự so sánh, Thẩm Trường Thanh càng để ý binh hoàng truyền thừa hơn, chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, cổ hoàng tháp ở lại trong động thiên liền trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Cổ hoàng tháp to lớn, hôm nay chỉ lớn khoảng một thước, nhưng uy áp dày nặng trên thân tháp, làm người ta biết chí bảo này tuyệt không đơn giản. Chương 3880, bản mạng pháp, 2, thứ tàn hồn binh hoàng lưu lại, không tính là truyền thừa cổ hoàng thật sự, truyền thừa cổ hoàng thật sự, chính là khắc ấn ở trong cổ hoàng tháp, cũng chính là nói, đạt được cổ hoàng tháp mới có thể đạt được cổ hoàng truyền thừa. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên cổ hoàng tháp, chí bảo nửa bước bất hủ, hắn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa uy áp đáng sợ. Chí bảo cỡ này, cho dù là đập người cũng có thể trực tiếp đập chết thần chủ. Không có thực lực tương ứng, căn bản không chống đỡ được lực lượng cổ hoàng tháp, khi thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi vào cổ hoàng tháp, liền thấy mọi thứ bên trong cổ hoàng tháp, đều hiển lộ ở trong tầm mắt của hắn. Hư không tầng thứ 10 ban đầu, giờ phút này hóa thành một cung điện vàng son lộng lẫy. Ngài báo phía trên cùng, không có một bóng người. Mà ở trên bốn bức tường cung điện, khắc đạo vận huyền diệu đến cực điểm, đây là truyền thừa hoàng giả thượng cổ lưu lại. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy cổ hoàng tháp nhẹ nhàng hạ xuống đất, cả người Thẩm Trường Thanh đều tiến vào trong cổ hoàng tháp. Trong cung điện, Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu thuộc về hoàng giả, ánh mắt nhìn về phía đạo vận bức tường cung điện. Các loại huyền diệu trào lên trong lòng, đại đạo hoàng giả thượng cổ ngày xưa, giờ phút này liền hiện ra ở trong mắt hắn. Cung điện ngộ đạo. Không biết năm tháng, thân thể ngồi im đã lâu của Thẩm Trường Thanh khẽ dao động một lần, tâm thần từ trong đạo vận bức tường cung điện tỉnh táo lại. Không hổ là cường giả có thể so sánh luyện khí đại đạo chứng đạo thần hoàng, binh hoàng ở phương diện luyện khí thật sự có được thành tựu phi phàm. Truyền thừa trong bức tường cung điện không phải thứ khác. Chính là binh hoàng giải thích tâm đắc luyện khí của mình, toàn bộ đều lấy phương thức đạo vận khắc ở trong tường cung điện, đây không là pháp quyết đứng đầu gì, cũng không phải vô thượng thần thông gì, chỉ là cảm ngộ của một vị hoàng giả thượng cổ. Nhưng chính là cảm ngộ như vậy, so với pháp quyết đứng đầu thần thông vô thượng nào cũng quan trọng hơn rất nhiều. Cái gọi là pháp quyết, đều là tu sĩ tự mình sáng tạo ra. Thường thường cường giả phù hợp pháp quyết nhất, chính là tồn tại sáng tạo môn pháp quyết này. Hậu nhân nếu tu luyện, cho dù phù hợp như thế nào nữa, cũng không có khả năng 100% hoàn mỹ phù hợp, nhưng như là binh hoàng lưu lại cảm ngộ đạo vận của mình như vậy, lấy cái này để cho hậu nhân tìm hiểu, vậy hoàn toàn khác. Cảm ngộ đạo vận cường giả ngộ ra, chính là đạo của mình, tu sĩ có thể bằng vào đạo vận cỡ này để xác minh bản thân, do đó sáng chế pháp quyết thuộc về mình. Từ trước tới nay, Thẩm Trường Thanh đối với đạo luyện khí cũng có chút giải thích thuộc về mình. Giải thích bực này đối với thần vương bình thường mà nói, xem như tương đối mạnh, nhưng nếu đối với luyện khí tông sư thật sự mà nói, thì kém rất nhiều. Hôm nay, từ trong đạo vận truyền thừa binh hoàng lưu lại, Thẩm Trường Thanh tổng kết kinh nghiệm luyện khí của bản thân trước đây, rốt cuộc tính ngộ ra một pháp môn thuộc về mình. Lấy tinh khí thần bản thân cô động một vật, nạp vào trong thân thể nuôi dưỡng, trong lúc đó theo thực lực tu sĩ biến hóa, cùng với không ngừng dung nhập tài liệu đứng đầu, liền có thể khiến thần binh theo thực lực chủ nhân tăng trưởng mà tăng trưởng, pháp môn cỡ này, liền gọi nó bản mạng pháp đi. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Bản mạng pháp. Hắn từ trong đạo vận của Thượng Cổ Binh Hoàng, kết hợp sở học của mình sáng tạo ra pháp môn. Thẩm Trường Thanh từng hỏi Thanh Y, trong chư thiên có thần binh theo thực lực chủ nhân đột phá mà mạnh lên hay không, nhưng người sau trả lời là không có. Chư thiên đã không có, như vậy Thẩm Trường Thanh liền dựa vào bản thân đi sáng tạo, dù sao khi chư thiên mở, tất cả đều là trống rỗng, các loại diệu pháp hôm nay đều là tiền nhân sáng chế. Cường giả thượng cổ có thể sáng tạo bí pháp, Thẩm Trường Thanh tin tưởng mình cũng có thể. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh ở trên đạo luyện khí, trước sau đều tồn tại sở đoản, kiến thức bản thân rất có hạn, muốn sáng tạo pháp môn tương ứng có thể nói là muôn vàn khó khăn. Thẳng đến về sau đạt được binh hoàng truyền thừa, sở đoản của Thẩm Trường Thanh mới xem như có thể bù lại, binh hoàng làm hoàng giả luyện khí thượng cổ, đạo vận đối phương lưu lại mênh mông như vực thẳm, Thẩm Trường Thanh hôm nay bấm ngón tay tính toán, phát hiện mình trong vô thanh vô tức đã bế quan 3 năm. 3 năm bế quan, mới xem như miễn cưỡng ngộ ra một chút bản mạng pháp, nhưng nếu hoàn thiện vẫn còn không đủ, còn cần tìm hiểu một chút nữa mới được. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, đạo vận hoàng giả thượng cổ sâu không lường được, 3 năm thời gian có thể tìm hiểu cũng là phần nổi của tảng băng trôi. Muốn thật sự tìm hiểu toàn bộ đạo vận, cho dù là 100 năm thời gian cũng không nhất định có thể được. May mắn. Điều Thẩm Trường Thanh cần làm, không phải mang đạo vận binh hoàng lưu lại tìm hiểu hết, chỉ cần từ trong đạo vận của binh hoàng tiến một bước hoàn thiện bản mạng pháp bản thân sáng tạo đó là đủ. Thời gian thấm thoát. 5 năm thời gian chớp mắt đã qua, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh thật sự hoàn thiện bản mạng pháp, từ trong cổ hoàng tháp rời khỏi, cách thời gian hắn bước vào cổ hoàng tháp ngộ đạo, đã trôi qua 8 năm. Trong 8 năm, 3 năm đầu sáng tạo hình thái ban đầu của bản mạng pháp, 5 năm hoàn thiện bản mạng pháp.